Tiên Ma Điển, chương 105, chia ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái gì thì ra là như vậy? Đây là thế sự vô thường, Diệp sư đệ, ta biết ngươi cùng Lê Nhu sư muội quan hệ ai, tốt lắm, cũng không cần quá thương tâm. Kim Tử cảm khái một câu, Diệp Phi cũng không có gạt Kim Tử cái gì, đem chuyện xảy ra chi tiết cũng nói cho Kim Tử. Đúng rồi, Diệp sư đệ, ngươi trong khoảng thời gian này, ngàn vạn chớ trở về Thiên Nhai Tông, nếu không có thể, bất quá ngươi yên tâm, ta sau khi trở về đem sự tình cùng phụ thân ta nói một tiếng. Tận lực giúp ngươi đem chuyện này xử lý tốt, ngươi tốt nhất là ở chỗ nào đợi một thời gian ngắn, chớ bị người Thiên Nhai Tông phát hiện, đến lúc đó có cái gì thay đổi, ta tự nhiên sẽ thông báo ngươi. Kim Tử thần sắc ngưng trọng nói. Diệp Phi không nghĩ tới chuyện lại phát triển đến bước này, nhưng theo như lời của Kim Tử, mình thật đúng là phải tìm một chỗ đợi một thời gian ngắn, nếu không cũng không tiện cùng chư vị trưởng lão Thiên Nhai Tông động thủ. Hảo, ta trước tìm một chỗ tránh một chút, có thay đổi gì Kim Tử sư huynh dùng truyền tin phù cho ta biết là tốt rồi, làm phiền ngươi. Diệp Phi trả lời một câu như thế. Ai, cùng ta cũng không nên khách khí, Vô Hoa Trấn, Hoàn Sơn Trấn, cùng với Đào Nguyên Trấn, ngươi cũng không nên ở, ngươi bây giờ liền rời đi đi, ta cũng phải lập tức trở lại, nếu không thời gian lâu một chút, khó tránh khỏi sẽ bị người khác nói. Kim Tử thúc giục nói, hơi do dự một chút, Diệp Phi gật đầu một cái, hai người lẫn nhau nói tiếng bảo trọng chính là tách ra. Trong lúc nhất thời Diệp Phi cũng không phải biết đi nơi nào hảo, nghĩ qua nghĩ lại quyết định đi Dược Thần Cốc một chuyến, xem một chút có thể tìm được Kim Nguyên Đan không, dù sao sau này lên cấp cũng cần dùng đến. Cứ như vậy, 3-4 tháng lộ trình, vì một đường tránh né gặp người Thiên Nhai Tông, Diệp Phi ước chừng hao tốn nửa năm, mới chạy tới Dược Thần Cốc. Người nào, gì, ngươi là, người lần trước tới mua kỳ cốt thánh kinh. Lại tiến cấp tới trúc cơ đại viên mãn. Lúc này, lối vào Dược Thần Cốc một tên thanh niên áo xám cho, nhìn Diệp Phi trước mắt một chút, có chút kinh nghi bất định nói. Không sai, tại hạ lần này đến tìm Hoàng Cốc Chủ có một số việc, không biết Hoàng Cốc Chủ có ở, Diệp Phi nhìn thanh niên một chút trước mắt như thế nói. Cái này, ngươi chờ một cái. Thái độ của thanh niên, rõ ràng so lần đầu gặp nhau khách khí hơn rất nhiều, nói xong, xoay người biến mất ở lối vào. Diệp Phi cũng không gấp gáp, ở nơi này chờ đợi một chút cũng không tính toán là gì, ước sao một bữa cơm công phu thanh niên áo xám cho xuất hiện lần nữa, hướng Diệp Phi làm một cái thủ hiệu mời. Thấy vậy, Diệp Phi đi theo thanh niên tiến vào trong cốc. Trong Dược Thần Cốc sương mù trắng trắng từng đoàn thấp thấp dưới chân chậm rãi lưu động, Diệp Phi cùng thanh niên chậm rãi mà đi, hoàn cảnh hai bên, Diệp Phi cũng là có chút quen thuộc cùng lần trước không có gì khác nhau. Lúc đi qua mấy cây cột đá to lớn, Diệp Phi cũng là thần sắc vừa động, thời điểm tới đây lần trước chẳng qua là nhìn thấy những cột đá này bên trên điêu khắc một ít dị thú, còn tưởng rằng là vật trang trí, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Nhưng giờ phút này Diệp Phi, vô luận là kiến thức còn là thần thức lực cũng không phải như lúc trước so sánh, cột đá nhìn như hỗn loạn vô chương, nhưng thật ra là dựa theo quy luật nào đó bố trí thành trận pháp, Diệp Phi lần này cũng cảm giác được rõ rệt từng cỗ ba động của cấm chế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, một cỗ uy áp nhàn nhạt tạo thành ở trong lòng Diệp Phi, trúc cơ đại viên mãn, còn chưa bao giờ có loại cảm giác này, cho dù là lúc trước ở trước mặt Không Minh trưởng lão, cũng không có cảm giác được bất kỳ áp bách có thể thấy được trận pháp này chỗ cường đại. Vừa tự đánh giá, Diệp Phi vừa âm thầm cảnh giác cùng thanh niên đi tới địa linh điện, từ thanh niên dẫn đường, thân ảnh hai người tiến vào trong đại điện. Diệp đạo hữu, hắc hắc không nghĩ tới mới 7-8 năm, lại tiến cấp tới cảnh giới trúc cơ đại viên mãn, thật là thật đáng mừng. Một tên bạch phát lão già, hướng về phía Diệp Phi đang ngồi ngay ngắn ở trên chiếc ghế gỗ như thế nói. Mình đạo hữu, các hạ cũng không phải là tiến cấp tới cảnh giới đại viên mãn sao, cùng vui. Diệp Phi khách khí một câu, ha ha, dù sao lão phu tuổi lớn hơn ngươi, đúng rồi, không biết lần này tới, là chuẩn bị mua một ít đan dược gì. Lão già hỏi một câu. Cái này, tại hạ cần gặp Hoàng Cốc Chủ một chút bởi vì đan dược lần này có chút đặc thù. Diệp Phi áy náy cười một tiếng. Nghe vậy, bạch phát lão giả không lưu dấu vết nhíu mày một cái, ngay sau đó cười nói. À, Diệp đạo hữu, thật ra thì một ít đan dược lão phu chính là có thể làm chủ, không cần kinh động Cốc Chủ đấy. Chẳng lẽ Hoàng Cốc Chủ không có ở đây? Diệp Phi nghi ngờ nói. Nghe Diệp Phi nói, lão giả khóe mắt giật mình, lắc đầu nói. Tốt, nếu Diệp đạo hữu đã muốn gặp Cốc Chủ, vậy hãy để cho Tiểu Trần đi thông báo một tiếng, chẳng qua là Cốc Chủ gần nhất thân thể không tốt lắm. Lão già phân phó một tiếng, Tiểu Trần gật đầu một cái, hướng phía ngoài đại điện đi tới. Hắc hắc, nhìn Diệp đạo hữu cẩn thận như, nghĩ đến mua đan dược nhất định là không giống bình thường, như thế, nói về giá cả chắc chắn sẽ không tiện nghi, không biết Diệp đạo hữu lần này có hay không chuẩn bị đầy đủ. Lão già tựa hồ có chút tùy ý hỏi một câu. Diệp Phi hơi suy tính chốc lát, nếu nói là mình không chuẩn bị gì, cái này lão đầu tham tiền này, nói không chừng sẽ đem mình đuổi ra ngoài, nhưng nếu nói quá nhiều, sợ rằng Hoài Bích kỳ tội. Bao nhiêu vẫn còn có chút chuẩn bị, nhưng không nhất định đủ, không sao, dù sao thần cốc có hay không thứ tại hạ cần vẫn không nhất định, nếu thật là không đủ ta sẽ truyền tin tức để cho người đưa tới đây. Diệp Phi nói, ha ha, tốt, lão già cười nói, ngay sau đó là đang nghĩ nói những gì, chỗ cửa đại điện bóng người thoáng một cái, thân ảnh Tiểu Trần trực tiếp đi vào, đứng ở bên người lão già. Ngay sau đó, một tên trung niên khoảng hơn 40 tuổi, mặc hoàng bào, vẻ mặt bệnh hoạn, nhưng tướng mạo coi như tuấn lãng, lắc lư thân thể, xuất hiện ở cửa đại điện. Ở bên người có một đạo thân ảnh đình đình ngọc lập, hẳn là một cô gái mặc y phục màu xanh biếc, xem tướng mạo dáng vẻ là khoảng 20. Cô gái này da thịt như trắng mịn như da em bé, mơ hồ mang theo một tầng hào quang rất nhỏ, một khuôn mặt tươi cười ngũ quan xinh đẹp tuyệt trần, một đôi mi thanh tú như trăng khuyết, một đôi con ngươi trong suốt thuần khiết, miệng xinh xắn thổ khí như lan. Diệp Phi bảo đảm cô gái này tuyệt đối xinh đẹp nhất trong tất cả những cô gái mình đã từng thấy, hơn nữa, một thân khí chất cực kỳ đặc biệt, tuy nói không có như Lê Nhu nghịch ngợm khả ái, cũng không giống Nguyệt Nhi chững chạc tú khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng cô gái này cũng là một bộ mỏng manh mềm mại, để cho người ta nhìn một chút sẽ dâng lên cảm giác muốn bảo vệ nàng, cho dù là Diệp Phi ở mỗi một khắc cũng là tâm thần rung động, nhưng theo sau chính là khôi phục bình thường. Tuyệt đối không phải là mỹ thuật, Diệp Phi trong lòng nghĩ như thế, không nghĩ tới trong thiên hạ lại có cô gái kỳ lạ như thế, hơn nữa mới vừa rồi ở đại điện xuất hiện, Diệp Phi chính là nghe thấy mùi hương, làm cho tâm thần rung lên, không tự chủ say mê trong đó. Chỉ bất quá, giờ phút này trên mặt cô gái cũng là đôi mi thanh tú hơi nhíu, có chút dáng vẻ u buồn, thận trọng đỡ tên hoàng bào lão già, hai người đi vào trong đại điện vốn chương kết thúc. Tiêu tiêu, cách chương.